Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Kết thúc đại chiến. Nguyên Thủy nhìn ra phía ngoài nói ra: "Ngươi thế nhưng là đem Từ Hàng dọa cho phát sợ." Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra: "Từ Hàng sư đệ đúng là ngôn ngữ không thích đáng. Ông ngôn uế ngữ mất sư bá đệ tử thân phận, không phải là đệ tử tận lực khó xử." Nguyên Thủy cười một chút, nói ra: "Ngươi cảm thấy sư phụ ngươi những đệ tử kia như thế nào?" "Sư bá, sư phụ ta dự định rời xa Côn Luân Sơn." Bạch Cẩm yếu ớt nói. Nguyên Thủy biến sắc, đột nhiên đứng lên, toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt tràn ngập nặng nề uy áp. Côn Luân Sơn trên không cũng phong vân biến sắc. Bạch Cẩm vội vàng quỳ gối bồ đoàn bên trên, phủ phục mà bái. Nguyên Thủy quay đầu nhìn về phía Thượng Thanh Phong phương hướng, thì thầm nói ra: "Thông Thiên, làm sao đến mức này a?" Bạch Cẩm nói thực ra nói: "Sư phụ cảm thấy, khoảng cách sinh ra đẹp, kéo dài khoảng cách cũng liền thiếu ma sát." Nguyên Thủy trong lòng dâng lên một cỗ áy náy chi ý. Giờ phút này phảng phất là mình đuổi đi sư đệ, cất bước đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên cung kính theo ở phía sau. Hai người đi ra đại điện, ngoại môn Quỳ Từ Hằng ngẩng đầu lên, kinh hỉ kêu lên: "Sư tôn!" Nguyên Thủy sắc mặt nghiêm túc nói ra: "Quỳ tốt." Từ Hằng trên mặt nụ cười vui mừng ngưng kết: "Sư phụ đây là làm sao?" Bạch Cẩm hữu hảo đối Từ Hằng cười một tiếng. Từ Hằng nhìn xem Nguyên Thủy sau lưng mỉm cười Bạch Cẩm, trong lòng một trận gầm thét: "Đáng ghét nịnh nọt chi đồ. Sư phụ, ngài chính là thánh nhân, làm sao lại bị hắn che đậy?" Nguyên Thủy vung tay lên, một đạo thải quang hiện lên lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt, lạnh giọng nói ra: "Cầm ta Tam Bảo Ngọc Như Ý, đi ngăn lại phía dưới hết thảy tranh đấu, nhưng có không tuân theo khiến người, tất cả đều nghiêm trị không tha." Quỳ xuống Từ Hằng triệt để mắt trợn tròn: "Tam Bảo Ngọc Như Ngọc, đây chính là sư tôn chứng đạo chí bảo, làm sao lại cho Bạch Cẩm người ngoài này?" Bạch Cẩm cung kính đáp: "Vâng." Nguyên Thủy vĩ ngạn thân ảnh vô thanh vô tức biến mất. Đồng thời, Thái Thanh cung bên trong, Nguyên Thủy thân ảnh hiển hiện, ngẩng đầu nhìn chủ vị cái kia thân ảnh già nua, cảm khái nói ra: "Đại huynh, Thông Thiên dự định rời đi." Thái thượng gật gật đầu, ung dung nói ra: "Ta cũng dự định rời đi." Nguyên Thủy nhịn không được đi về trước mấy bước, thương cảm kêu lên: "Đại huynh tương đương." Thái thượng cười ha hả nói ra: "Đối với lần kia luận đạo về sau, trong lòng ngươi nên có chuẩn bị. Đạo bất đồng bất tương vi mưu a. Này muốn đi, cũng hẳn là ta đi. Hiện tại tính là gì? Tựa như ta bước đi đại huynh cùng tam đệ đồng dạng." Nguyên Thủy đè nén phẫn nộ nói. Thái thượng từ thượng vị đi xuống, vừa cười vừa nói: "Đến, ta mời ngươi uống chén trà. Ta bây giờ căn bản không tâm tình uống trà. Kia là ngươi không đủ tĩnh. An tĩnh lại, ngươi liền thấy, cùng nó đợi đến về sau vạch mặt. Bây giờ rời đi ngược lại là tốt nhất thời điểm." Nguyên Thủy ra một ngụm thở dài, đi theo Thái thượng hướng phía đại điện đằng sau đi đến. Ngọc Thanh trên đỉnh, Bạch Cẩm cung kính đối trước mặt Tam Bảo Ngọc Như Ý cúi đầu. Đưa tay tiếp nhận Ngọc Như Ý, cúi đầu cười ha hả nói ra: "Từ Hàng sư đệ, ngươi trước quỳ, sư phụ ta thánh nhân khí độ, sẽ không làm khó ngươi." Từ Hàng hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Lần này là ta ngôn ngữ vô dáng, ta cam nguyện lãnh phạt, nhưng là ta cũng muốn nhắc nhở Bạch Cẩm sư huynh một câu. Hồng Hoang hay là lấy thực lực phi tôn, lâu ngày thắng bại không biết." Bạch Cẩm không quan tâm nói ra: "Được thôi, chờ mong sư đệ vượt qua ta một ngày." Trong lòng âm thầm nói thầm: "Tư chất kém thì thế nào? Chỉ cần ta ôm vững vàng sư phụ, hai vị sư bá, nữ oa nương nương bắp đùi, ta sẽ còn sợ ngươi Quan Âm tiểu muội muội. Đến lúc đó, ta đem Đường Tam Tạng xúi dục, ngươi tin hay không?" Sư đệ hảo hảo quỳ, vi huynh có nhiệm vụ mang theo. Trước cáo từ tương đương, Bạch Cẩm đằng không mà lên, hướng phía dưới bay đi. Thân ảnh tại mây trôi ở giữa xuyên qua Côn Luân Sơn bên ngoài trong một vùng sơn cốc. bị trận pháp cường đại bao phủ. Trong trận pháp tự thành không gian, giết tiếng la tại không gian bên trong vang lên. Từng tôn cường đại thân ảnh, từng bầy tiên thần đang đọ sức chém giết. Trong cao không vô đương thánh mẫu, Đa Bảo đạo quân tay cầm tiên thiên linh bảo, liên thủ toàn lực chém giết Nhiên Đăng. Tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng cũng không phải không có chút nào dẫy dụa chi lực. Kim Linh thánh mẫu cùng Quảng Thành tử chiến tại trong mây trắng. Thượng Thanh tiên quang cùng Ngọc Thanh tiên quang va chạm, khiến không gian xung quanh đều đang vặn vẹo. Đủ loại tiên pháp sụp đổ hết thảy. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên cũng đều mang theo Tiệt giáo đệ tử, cùng Xiển giáo Kim Tiên chém giết. Đại chiến say xưa, giết tiếng la vang động trời lên. Bạch Cẩm tiến vào chỗ này không gian bên trong nhìn thấy cũng là như thế một bộ tràng cảnh. Toàn bộ trận pháp không gian đều đang chém giết lẫn nhau, bên trong gần như sụp đổ. Bạch Cẩm nhíu mày hét lớn kêu lên. Dừng tay cho ta. Lôi đình tiếng quát ở trong thiên địa vang lên. Nhưng là hơn 10 cái chiến trường nhưng không có mảy may dừng lại dấu hiệu. Tất cả đều tiếp tục lẫn nhau chém giết. Đa Bảo quay đầu nhìn một chút. Quát, Bạch Cẩm, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên xuất thủ. Bạch Cẩm im lặng. Quả nhiên tất cả đều đánh mắt đỏ a. Quanh tương đương một thanh to lớn huyền hoàng sắc trường xích hiển hiện. Hướng phía Đa Bảo đánh tới. Phanh tương đương nháy mắt đem Đa Bảo đánh bay. Nhiên Đăng mặt mỉm cười. Tiện tay vung lên. Một đóa ngọn lửa hướng phía vô đương thánh mẫu bay đi. Vô đương thánh mẫu biến sắc. Linh cữu đèn đuốc. Trước đó nếm qua loại này lửa thua thiệt. Có thể nóng rực thần hồn. Phi thường đáng sợ. Một khi bị quấn lên khó mà khu trừ. Lúc này vội vàng hướng về sau thối lui. Một thân ảnh hiện lên. Bạch Cẩm nhất thời ngăn tại vô đương thánh mẫu trước người. Giang hai cánh tay ngăn lại linh cữu đèn đuốc. Vô đương thánh mẫu sắc mặt đại biến. Vội vàng kêu lên. Sư đệ, mau tránh ra. Bạch Cẩm quay đầu mỉm cười. Nói ra, sư tỷ, hiện tại để ta tới bảo hộ ngươi. Vô đương thánh mẫu trong lòng hiện lên một cỗ khó nói lên lời. Dòng nước ấm, rút lui thân ảnh đột nhiên dừng lại. Nháy mắt bay lượn mà ra. Một phát bắt được Bạch Cẩm bả vai. Đem hắn kéo vào phía sau mình. Không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Dù cho liều mạng trọng thương cũng muốn hộ sư đệ chu toàn. Trong tay nắm chặt cửu long vòng tay. Ta đánh tương đương, một thanh âm ở bên tai vang lên. Một đạo tam sắc quang mang hiện lên. Lục sắc ngọn lửa nháy mắt biến mất. Vô đương thánh mẫu thân thể nhất thời cứng ngắc. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm dương dương trong tay tam bảo ngọc như ý. Đắc ý cười nói. Sư tỷ, ta có cái này. Không nghĩ tới đi. Vô đương thánh mẫu cái trán gân xanh hằn lên. Tam bảo ngọc như ý. Ngươi có tam bảo ngọc như ý liền nói sớm a. Vừa mới làm ra này một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ là có ý gì? Nghĩ đến mình vừa mới dâng lên không khỏi cảm động. Trong lòng nháy mắt dâng lên một cỗ xấu hổ chi ý. Thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Nhiên Đăng con mắt đột nhiên trừng lớn. Cả kinh kêu lên. Tam bảo ngọc như ý. Bạch Cẩm trong tay kia hiển hiện thanh bình kiếm. Tam bảo ngọc như ý. Thanh bình kiếm đồng thời ném ra ngoài. Cả hai giống như hai vòng đại nhật lơ lửng trên bầu trời không gian. Áp lực nặng nề đột nhiên đặt ở trong lòng mọi người. Thánh uy như trời. Tất cả mọi người nháy mắt tất cả đều đồng thời dừng lại. Toàn bộ trận pháp không gian cũng hoa một chút sụp đổ. Mọi người lập tức xuất hiện ở bên ngoài Côn Luân Sơn trong sơn cốc. Vô luận là xiển giáo hay là tiệt giáo tiên thần. Tất cả đều vội vàng quỳ xuống. Cung kính nói ra. Bái kiến sư phụ, bái kiến sư thúc, sư bá, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.